chương 139, tìm tới phần 2, mà tại Thiếu Dương Thành bên trong, Mạc Phong cùng Trần Xuyên giao thủ sự tình cũng là thứ nhất thời gian tại Thiếu Dương Thành truyền khắp, làm người nói chuyện say sưa. Nhất là Trần Xuyên một kích đánh bại cùng là hậu thiên cao thủ Mạc Phong, càng làm cho Trần Xuyên danh vọng lại lên một tầng nữa, cũng để cho một đám giang hồ nhân sĩ đối với Trần Xuyên càng phát ra tin phục lên. Thời gian trôi qua, trong lúc bất tri bất giác, một ngày thời gian lại lần nữa lặng yên mà qua, mặt trời lặn đỉnh núi. Lúc này, một tin tức cũng truyền đến Trần gia. Nhị thiếu gia, tìm được, đại tiểu thư ở ngoài thành tìm được. A Lai hơi thở dồn dập chạy đến Trần Xuyên biệt uyển, hướng Trần Xuyên vội vội vàng vàng báo cáo. Chính mình đại tỷ Trần Dung tìm được. Trần Xuyên nhướng mày. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.